mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi của tôi nhé, tảng băng lạnh lùng. Ôi, Gen, Chiêu, tao nhớ tụi bây quá. Hy nhảy lại ôm cả hai cô gái. Lâu quá không gặp hai em. Vĩnh Kỳ, lâu quá không gặp mọi người. Gen nói, đây là ai vậy anh Thiên? Chiêu nói rồi chỉ vào nó. Vợ anh, hắn nói rồi vòng tay qua eo của nó. Ô, rất vui được làm quen. Tôi là Gen, Gen thân thiện, hello, tôi là Chiêu. Chiêu cười, khụ, khụ, Trung Hiếu giả vờ ho. Anh là người vô hình à, Trung Hiếu nhìn Gen. Thôi mà chồng, em có bơ chồng đâu. Yêu chồng nhất mà, Gen bước lại ngồi lên đùi Trung Hiếu nói ngọt, tạm tha cho em đó. Trung Hiếu bẹo má Gen, có năm cặp mắt đang nhìn Gen với Trung Hiếu mà chả hiểu chuyện gì. Hiếu, chuyện này là sao, Vĩnh Kỳ, đừng nói anh với con Gen quen nhau nha. Hi, thì lúc anh ở nước ngoài có gặp Gen, anh và Gen giúp đỡ lẫn nhau rồi. Chả yêu cả hai yêu nhau từ bao giờ nữa. Trung Hiếu vừa nói vừa nhìn Gen cười, cả đám đồng thanh. Lúc này Chiêu đã ngồi xuống cạnh Thế Huy. Anh Huy, anh khỏe không? Chiêu cười quan tâm, anh khỏe, càng ngày em càng sinh ra nha. Thế Huy nhéo mũi Chiêu, á, đau, em đẹp đó giờ mà. Chiêu vừa nói vừa lấy ly rượu trên tay của Thế Huy uống hết. Ê, của anh mà. Thế Huy, có cần phải keo kiệt vậy không? Chiêu nhìn Thế Huy cười. Thua em luôn, có nghi án, Hy nhíu mày, nghi quá, Vĩnh Kỳ, mày với em Chiêu có chuyện gì mờ ám với nhau không? Trung Hiếu, tụi bây sàm, tao chỉ coi Chiêu như em gái thôi. Thế Huy, Chiêu chỉ im lặng cúi đầu xuống, mặt của Chiêu đỏ bừng. Khi nghe Thế Huy nói, chỉ coi mình là em gái thôi thì tim của Chiêu hơi nhói lên. Thôi bỏ qua đi, nó lên tiếng, à Gen, Chiêu, hai em ở đâu? Hắn, ba mẹ tụi em mua cho tụi em một căn biệt thự ở đường Si. Chiêu nói, vậy hai đứa bây có đi học không? Hy nói, học sao không? Gen nói, chung trường với mày luôn á Hy. Chiêu chen vào, ôi sướng thế, Hy cười híp mắt, cả tám người quẩy ở ba đến tận 1 giờ sáng mới chịu về. Về đến nhà ai cũng mệt lã người, vừa nằm xuống giường là tất cả ngủ ngay, the end, GTNV. Triệu Trần hạ thảo, Gen, con gái cưng của tập đoàn địa ốc Triệu Trần. Giỏi võ, xinh đẹp, vợ sắp cưới của Trung Hiếu, hòa đồng, thân thiện, nhưng khi điên lên thì nên chạy nhanh trước khi bị liên lụy. Trương Thúy Diễm, Chiêu, là con lai Việt, Nhật, bạn thân của Gen và Hy, xinh đẹp, giỏi giang, là tổng giám đốc của tập đoàn khoáng sản. Trương gia, ba mẹ đương nhiên là chủ tịch, biết một vài loại võ, yêu thầm, Thế Huy từ rất lâu, cách Trương,